văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 25, Nha, Lão Hoàng đế ban thưởng 30 vạn quan tiền, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thỏ, đến cung của mẫu hậu ngươi làm gì vậy? Trước bình phong bằng gỗ nam trong giao phòng điện, Lão Hoàng đế đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sơn son thiếp vàng, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Vạn thọ là phong hiệu, khuê danh của công chúa là Hoa Xuân. Trưởng bối thường gọi phong hiệu trước mặt mọi người, gọi khuê danh khi ở riêng. Nhưng Lão Hoàng đế vốn không mấy để tâm đến những đứa con không phải do Hoàng hậu sinh ra, nên cơ bản là không gọi tên Vạn thọ công chúa. Vạn thọ công chúa cũng không để ý đến điều này, nàng nâng ấn quan trong tay lên cao, nhân lúc phụ hoàng có vẻ đang vui, liền tranh thủ nói. Chuyện của phò mã đã được giải quyết ổn thỏa, ấn quan này. Xin phụ hoàng hãy thu hồi, nhi thần tự biết mình tài hèn sức mọn, không gánh vác nổi trọng trách này, nếu cố chấp nhậm chức, e rằng sẽ làm ô danh hoàng gia. Lão hoàng đế liếc nhìn nàng, cau mày khó chịu, nói. Đã cho ngươi thì cứ cầm lấy, cái gì mà tài hèn sức mọn, mẫu hậu ngươi trước kia từng khen ngươi tính toán nhanh nhạy lại chính xác, xem sổ sách cũng rất tinh tường. Hộ bộ gần đây đang thiếu người, ngươi không nghĩ cách chia sẻ gánh nặng cho trẫm, ngược lại còn tìm cách thoái thác sao? Mẫu hậu chính là hoàng hậu, tuy nàng không phải do hoàng hậu sinh ra, nhưng vẫn phải gọi hoàng hậu là mẫu hậu. Còn với mẫu thân ruột của mình, nàng chỉ có thể gọi một tiếng di nương. Vạn thọ công chúa nhất thời không biết nên nói gì, chỉ biết đứng ngây ra đó, luống cuống tay chân. Nàng thật sự biết tính toán, cũng biết xem sổ sách. Nhưng đó là việc nhà, làm sao có thể áp dụng trên quan trường được chứ? Lão hoàng đế phất tay, thôi được rồi, cầm ấn quan ra ngoài đi, ngày mai cứ theo lệ vào triều, đừng ở đây làm phiền trẫm và mẫu hậu ngươi thanh tịnh. Dạ, từ chối phụ hoàng một lần đã khiến vạn thọ công chúa tiêu hao hết can đảm, nàng ôm ấn quan lui ra khỏi giao phòng điện, trở về cung của mình, nằm vật xuống giường, vò đầu bứt tóc, lòng rối như tơ vò. Phải làm sao bây giờ? Ta chưa từng làm quan, lỡ như làm không tốt thì phải làm sao? Nghĩ đến chốn quan trường xa lạ, khác xa với hậu cung quen thuộc, trong lòng vạn thọ công chúa dâng lên nỗi sợ hãi vô tận. Trong gương, mơ hồ có thể nhìn thấy một góc giường, vừa vặn nhìn thấy mái tóc của nữ tử đã rối tung như tổ chim. Vạn thọ công chúa gần như có thể cảm nhận được cảm giác lộn xộn của mái tóc cọ sát vào cổ. Im lặng, im lặng, nàng thở dài một tiếng. Bò dậy khỏi giường, cũng không muốn gọi công nhân vào, liền tự mình xuống giường, đi đến trước bàn trang điểm, kéo ngăn kéo ra định lấy lược, ánh mắt bỗng dừng lại trên một chiếc cháp trang điểm ở góc trong cùng. Trong lòng khẽ động, hình như nàng vẫn chưa báo đáp ân tình của Hứa Lang Quân. Bên trong chiếc cháp này đựng trang sức châu báu của nàng, ngoài ra, trong công chúa phủ của nàng còn có tổng cộng 24 chiếc cháp trang điểm như vậy. Tuy phụ hoàng không mấy để tâm đến nàng, nhưng những thứ nên cho nàng đều cho. Hơn nữa, phụ hoàng luôn nói bản thân là người thô kệch, không học được phong thái quý phái của những vị hoàng đế triều đại trước. Những món đồ vàng bạc mà ông ấy ban thưởng, nếu người được thưởng thật sự có nhu cầu, có thể mang đi bán, nhưng cần phải đến ngân tác cục đăng ký. Vạn thọ công chúa kéo chiếc cháp trang điểm ra, sờ sờ ba vòng khóa trên chiếc khóa lớn bằng sắt, lại mở ra xem xét độ nguyên vẹn của trang sức châu báu bên trong. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu hoàng hậu nhìn lão hoàng đế, có chút ngạc nhiên. Sao lại nghĩ đến chuyện để Hoa Xuân đi làm quan? Con bé đúng là tính toán rất giỏi. Trước kia cũng từng giúp ta dọn dẹp sổ sách trong cung. Nhưng ngũ ca, chẳng phải chàng luôn cho rằng nữ tử chỉ cần hiền lương thục đức, an phận thù thương là được. Có tài hoa cũng chỉ cần người nhà mình biết là được rồi. Nếu để nữ tử trong nhà ra ngoài xuất đầu lộ diện, lo toan mưu sinh, chẳng phải là do nam nhân bất tài sao? Lão hoàng đế thản nhiên nói, sắp đến Tết rồi, hộ bộ bận rộn, đã nhiều lần dâng tấu nói rõ là thiếu người. Đậu hoàng hậu mỉm cười nhìn ông ta, cho dù hộ bộ có thiếu người, cũng không đến mức thiếu thốn như vậy. Lão hoàng đế, nếu để những tên thư sinh thi đỗ khoa cử kia đến bổ sung chỗ trống, đợi qua Tết, cũng không thể vô cớ đuổi người ta đi. Phải tiếp tục giữ bọn họ lại nhậm chức, mà đã nhậm chức thì phải phát bổng lộc. Muội tử, muội nói xem có phải là lỗ vốn hay không. Qua Tết cũng không dùng đến bọn họ nữa, lại để bọn họ nhận bổng lộc một cách vô ích, trẫm thấy trong lòng bất an. Cách chương.